Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1572, đoạn hậu. Tô Dương vội vàng nói, loại tình huống này là theo chừng nào thì bắt đầu? Vệ binh nói, đại khái, một tháng trước kia đi, một tháng trước kia, Tô Dương nhíu mày. Cái này thời điểm chính là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn buông xuống Baha thông suốt đồng bằng thời điểm. Cái này bên trong tựa hồ có một loại nào đó trùng hợp. Đa tạ, Tô Dương nói ra, hai vị có thể đi trở về. Đúng, các ngươi sau khi trở về lập tức thông báo phụ cận tiểu trấn trên người. Để bọn hắn tranh thủ thời gian xa cách nơi này, ta sợ chỗ này sẽ tao ngộ tử thể tập kích. Vệ binh cả kinh nói, không phải có đại nhân các ngươi ngăn cản sao? Những cái kia tử thể làm sao có thể sẽ đánh tới trên trấn đi? Tô Dương nói, ta đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vì chính mình an toàn nghĩ, các ngươi còn là mau chóng rời xa tốt, cho dù không có chết thể tập kích, bị chiến đấu tác động đến cũng sẽ tao ngộ sinh mệnh nguy cơ. Tốt tốt tốt. Chúng ta cái này liền trở về tổ chức người rút lui. Hai tên vệ binh lui ra. Tô Dương xuất lĩnh bộ hạ mình yên lặng chờ. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Dương yên tĩnh mà nhìn xem tường vây bên trong cái kia mảnh hắc ám. Hắn mày nhăn lại, bén nhạy cảm thấy được trong không khí ẩn chứa tử khí tựa hồ trở nên nồng. Hắn đưa tay phải ra nắm. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên kêu lên, không tốt, mộ địa có biến, toàn viên đề phòng, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, tất cả đều nắm chặt vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú lên phía trước, yên tĩnh trong đám người lan tràn, giống như chết an tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì dị động, mọi người ở đây thân thể trầm tĩnh lại lúc. Oanh đông tiếng vang như có như không truyền đến bên tai. Tô Dương vội vàng nói, là kỵ binh phi nhanh thanh âm, hẳn là Lagos bọn họ, đằng sau còn có tử thể, toàn viên chuẩn bị ngăn cản tử thể. Lagos chưa bao giờ nghĩ tới mộ địa chỗ sâu khu vực hội đáng sợ. Như thế, hắn dẫn theo bộ hạ mình vọt tới mộ huyệt chỗ sâu. Phát hiện đại lượng tử thể. Hắn chỉ huy bộ hạ đại khai sát giới, những cái kia tử linh yếu ớt không chịu nổi. Hắn giết tốt nhiều, kiếm lấy không ít công huân. Hắn chuẩn bị đi trở về sau thật tốt nhục nhã lưu tô một phen. Cái này nào có cái gì nguy hiểm, toàn bộ đều là công huân được không? Chính là Dương Dương đắc ý thời điểm, trong không khí tử khí đột nhiên trở nên nồng. Bị nồng đậm tử khí bao phủ về sau, bọn họ hô hấp dần dần biến đến khó khăn, thân thể biến đến nặng nề, trên thân chiến giáp cũng bắt đầu bị ăn mòn, phụ gia thánh quang trở tối mãi đến biến mất, sau đó bắt đầu từng chút địa hòa tan mất. Chiến giáp ăn mòn về sau, bọn họ da thịt liền bại lộ tại tử khí bên trong, bị tử khí ăn mòn về sau. Bọn họ da thịt bắt đầu thối rữa phát mục nát, chiến đấu lực bị cực lớn suy yếu. Đừng nói là giết chết thể, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Tử linh ngâm mình ở nồng hậu dày đặc tử khí bên trong. Lực lượng dần dần biến lớn, mà kỵ sĩ thực lực lại tại dần dần cắt giảm. Cứ kéo dài tình huống như thế, kỵ sĩ dần dần rơi vào bại thế. Trơ mắt nhìn bộ hạ mình bị tử thể kéo xuống dưới ngựa bị tử thể chia ăn. Lagos không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui bắt đầu tốc độ cao nhất chạy trốn. Hắn vô cùng hối hận không có nghe theo Tô Dương đề nghị trước đó tìm hiểu một phen. Cái này mới đưa đến hiện tại cái này xuống tràng. Bọn họ bị tử thể đuổi theo, vừa vặn chỗ mộ địa bên trong. Chiến mã bị tử khí ăn mòn biến đến vô cùng suy yếu. Bọn họ chạy rất chậm, phía sau cùng kỵ sĩ cùng chiến mã đều bị tử thể ngăn chặn. Sau đó liền một trận phốc suy kéo kẹt tiếng vang. còn có cái kia thê lương khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Đó là bị tử thể sống ăn sống lúc phát ra gào thét. Chạy ở phía trước là Lagos. Hắn trên thân chiến giáp đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang. Ngồi xuống thiên mã cũng hữu khí vô lực lộ ra cực kỳ suy yếu. Mà chính hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tiêu tủy, giống như là kinh lịch một trận vượt mọi khó khăn. Gian khổ đại chiến, thân là hộ điện kỵ sĩ trưởng đều biến thành dạng này. Chớ nói chi là nó kỵ sĩ, những cái kia phổ thông thánh quang kỵ sĩ trên thân chiến giáp tất cả đều biến thành màu đen. Lộ ra da thịt cũng tất cả đều thối rữa. Bọn họ mặt tự nhiên cũng tất cả đều biến nát, không có bộ dáng. Thì bộ dáng này, lộ ra nhưng đã không có nhiều chiến đấu lực. Bọn họ cưỡi chiến mã hướng Tô Dương bên này chạy trốn tới. Nguyên bản hơn 800 người đi vào. Bây giờ trở về đến thế mà liền một nửa đều không còn lại. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa cửa lớn mở ra để Lagos bọn họ ra ngoài. Tô Dương vội vàng ra lệnh. Cửa lớn mở ra, Lagos đem người điên cuồng xông ra. Tô Dương lần nữa hạ lệnh. Các kỵ sĩ, đoàn người kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Chúng ta tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo hộ thụ thương huynh đệ. Đây là chúng ta kiên trì cũng là chúng ta vinh diệu. Theo ta cùng một chỗ nhảy đi xuống. Giết chết những thứ này quỷ đồ, vật. Giết. Giết, giết, Tô Dương một ngựa đi đầu bay ra. Nó kỵ sĩ cũng toàn đều cưỡi ngựa nhảy phía dưới thành tường. Giết tiến tử thể trong đám. Lagos cùng hắn hơn 400 tên bộ hạ tất cả đều bị thương nặng. Nhất định phải có người cho bọn hắn đoạn hậu mới có thể để cho bọn họ thành công đào thoát. Cái này thời điểm, đoạn hậu nhiệm vụ chỉ có Tô Dương cùng hắn bộ hạ có thể đảm đương. Tuy nhiên cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm, rất có thể để hắn bộ hạ mất mạng. Có thể lại thời điểm này hắn lại chỉ có thể làm như thế. Đây là hắn trách nhiệm cũng là hắn nghĩa vụ. Tô Dương tay cầm hoàng kim cổ kiếm giết tiến tử thể trong đám. Hắn một kiếm quét ra một mảnh kim sắc kiếm quang. 9 đạo long hình kiếm khí kích bắn đi ra. Vậy mà không có thể đem tử linh cho dây mất. Tô Dương đành phải. Những thứ này tử linh mạnh lên. Mọi người cẩn thận. Tử linh mạnh lên. Tô Dương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Một kiếm giết không chết vậy liền đến lưỡng kiếm A. Tô Dương dũng mãnh không gì sánh được. Hắn cưỡi thiên mã tay cầm hoàng kim cổ kiếm giết tiến giết ra. Những cái kia tử thể căn bản là không cách nào ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Đầu lĩnh dũng mãnh. Tự nhiên cổ vũ dưới đáy huynh đệ, bọn họ cũng tất cả đều tại anh dũng giết địch, không có người nào lùi bước, cho dù là chết cũng không quan trọng, bọn họ cũng không sợ chết, bọn họ xác thực không sợ chết, nhưng phải chết có giá trị, bọn họ là vì cứu huynh đệ mình mà chết, là vì cho điện hạ tận trung mà chết. Kiểu chết này cùng Lagos mang vào mộ địa những cái kia chết đi kỵ sĩ kiểu chết hoàn toàn khác biệt. Tô Dương một đoàn người hấp dẫn lấy liên miên tử thể. Lagos cùng còn lại những người đó có thể thành công đào thoát. Thoát đi đến khu vực an toàn về sau. Lagos đầu chuyển đầu ngựa nhìn về phía cửa lớn. Hắn biết tại cửa lớn một bên khác. Tô Dương ngay tại chỉ huy bộ hạ mình vì bọn họ đoạn hậu. Lagos khẽ cắn môi, đột nhiên quát to, hộ điện kỵ sĩ Lưu Tô, đa tạ, hắn nhất định phải hướng hắn nói tạ, bởi vì Tô Dương cứu hắn bộ hạ, tranh thủ thời gian rút đi. Tô Dương đáp lại nói, chúng ta điểm ấy binh lực trèo trống không bao lâu. Lagos hít sâu một hơi, chợt cất cao giọng nói, rút lui, trở về doanh địa. Chờ Lagos một đoàn người thối lui đến đủ xa địa phương về sau. Tô Dương bỗng nhiên quát nói. Rút lui, ta đến đoạn hậu, tất cả mọi người rút về doanh địa. Một đám kỵ sĩ lúc này ghìm ngựa chạy trốn. Chỉ có Tô Dương một người vẫn canh giữ ở tường vây cửa. toàn lực ngăn cản đánh thẳng tới tử thể. Vì bộ hạ mình tranh thủ thời gian, đợi đến bộ hạ tất cả trốn sau khi đi, Tô Dương rốt cục thở phào. Hắn hướng mộ địa chỗ sâu nhìn xem, chợt lắc đầu, lúc này quay người rút lui. Tuy nhiên hắn có năng lực bằng vào sức một mình đem cái này mộ địa phá hủy. Nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ là một tên hộ điện kỵ sĩ, vẫn chưa tới chính mình biểu hiện thời điểm, cho nên hắn hiện tại vẫn là rút lui tương đối tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.